Chương 1100, đánh trở về. 1100 ngươi nói không sai. Văn Kiếm có chút nhẹ gật đầu, chúng ta từng đồ sát vô tận sinh linh trải đường, hiện tại chết ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, Xích Vô Hạ khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, chiến lực của hắn vốn là đã siêu việt Vĩnh Hằng chi chủ, đạt đến trí cường giả chiến lực, nhưng là hiện tại, lực lượng của hắn vẫn như cũ còn tại tiếp tục tăng lên. Cựu đại thánh địa người mặc dù tại mệt mỏi ứng phó phía dưới cái kia kinh khủng cương thi, nhưng lại vẫn như cũ đem hy vọng ký thác vào trên thân của Xích Vô Hạ. Hiện tại, Xích Vô Hạ muốn bằng mượn sức một mình, đem thánh địa tên đánh trở về thành thánh cung trong tay, đem thánh địa tên đánh trở về. Vừa rồi, là Văn Kiếm mở miệng gọi thánh địa, mà bây giờ Xích Vô Hạ liền từ Văn Kiếm bắt đầu đánh trước hết giết Văn Kiếm, lại đem lục đại thánh cung người ở chỗ này hết thể giết tiến, giết ra một cái thánh địa tên cho nên, ngươi chết ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên. Xích Vô Hạ vươn tay ra, trong tay của hắn ánh lửa nhẹ nhàng lóe lên, ánh lửa tan đi, một cây đại kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Cao y na y đại kích phía trên chảy lộ ra ngoài lực lượng ba động, đã hoàn toàn đã vượt ra trong hỗn độn lực lượng, đây là một kiện siêu thoát hỗn độn trí bảo. Xích Vô Hạ tiến vào thiên địa mộ sau đó, đã được đến thuộc về cơ duyên của mình. Siêu thoát hỗn độn cơ duyên, Xích Vô Hạ cầm trong tay đại kích, kích phong trực chỉ Văn Kiếm. Từ ngươi giết lên, làm ta chém giết thiên địa mộ bên trong tất cả thánh cung tu sĩ thời khắc, chính là ta thánh địa lúc trở lại. Ầm ầm, Xích Vô Hạ vừa dứt lời, một đạo màu đen lôi đỉnh đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn nổ lên, tựa hồ đang cùng Xích Vô Hạ mà nói kêu gọi lẫn nhau. Mà ơ thơ y điếm na y, toàn bộ trong hỗn độn đồng dạng bắt đầu sấm sét vang dội, một đạo như là hỗn độn thiên phạt một dạng màu đen lôi đỉnh không ngừng lấp lóe. Cựu đại thánh địa bên trong, chín quả hạt giống sáng tạo phía trên, lóe ra ánh sáng yếu ớt hoa. Giờ khắc này, Xích Vô Hạ trở thành toàn bộ cựu đại thánh địa tất cả mọi người hy vọng. Mẹ, đột nhiên, Xích Vô Hạ xoay đầu lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, Tịch Diệt thánh nữ chính yên lặng nhìn xem hắn. Đi thôi, vô luận ngươi làm cái gì, mẹ đều duy trì ngươi. Đông dưng, trên mặt của Tịch Diệt thánh nữ, toát ra một vòng nụ cười sán lạ. Ngươi là con của ta. Ừm, Xích Vô Hạ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Văn Kiếm. Chấm đã. Ngay lúc này, một bên khác Thu Lạc Vũ đột nhiên mở miệng. Xích Vô Hạ, ngươi muốn khiêu chiến Văn Kiếm, trước qua ta cái này liền quan lại nói. Vừa rồi ta thua ở Văn Kiếm trong tay, nếu là ngươi ngay cả ta cái này liền quan đều qua không được, cũng không cần nói đem thánh địa tên đánh trở về lời như vậy rồi. Thu Lạc Vũ chậm rãi tiến lên, ánh mắt của hắn như là hỗn độn tinh thần bình thường sáng tỏ, không nháy một cái nhìn xem Xích Vô Hạ. Lúc này, Thu Lạc Vũ đã hoàn toàn luyện hóa viên hạt giống sáng tạo kia, hạt giống sáng tạo bên trong tất cả lực lượng, hết thể biến thành của hắn lực lượng. Hiện tại, lơ lửng trên hư không viên hạt giống sáng tạo kia, bất quá là một cái sắc giống mà thôi. Ngươi là cái thá gì? Xích Vô Hạ nhìn lướt qua Thu Lạc Vũ, khinh thường nói, thật coi là, chúng ta đưa ngươi nâng thành trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, ngươi chính là cái kia đệ nhất nhân, ngươi chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cho cười, Thu Lạc Vũ cười nhạo nói, coi như ta là một chuyện cười, cũng có thể cuồng rút mặt của ngươi, cũng có thể một cước đem ngươi từ bên ngoài đạp tiến đến cái gì. Xích Vô Hạ biến sắc, hắn đột nhiên nhìn về phía Thu Lạc Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói coi như ta là một chuyện cười, cũng có thể cuồng rút mặt của ngươi, đưa ngươi từ bên ngoài đạp tiến đến. Thu Lạc Vũ vừa cười vừa nói, mặc dù cuồng rút Xích Vô Hạ, đồng thời đem hắn từ bên ngoài một cước đạp người tiến vào là Lục Vân, nhưng là Lục Vân lại là mượn Thu Lạc Vũ lực lượng, cùng Thu Lạc Vũ tự mình động thủ không có cái gì hai loại. Trong lúc nói chuyện, Thu Lạc Vũ diện mục bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành lúc trước Lục Vân sử dụng dáng vẻ. Đây là Lục Vân đưa cho Thu Lạc Vũ một viên thiên biến vạn hóa phù. Mặc dù mai thiên biến vạn hóa phù này phía trên có thần thông ba động, nhưng là hiện tại Thu Lạc Vũ đồng dạng cũng là đang thi triển thần thông. Thậm chí lúc này, trên thân của Thu Lạc Vũ còn hiện ra một chút xíu thuộc về hỗn độn chân long lực lượng. Là ngươi, thật là ngươi. Xích Vô Hạ nhìn thấy hiện tại Thu Lạc Vũ dáng vẻ sau đó, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đu nở dê, là ta. Thu Lạc Vũ đem thiên biến vạn hóa phù thu hồi, sau đó hướng phía Xích Vô Hạ ngoắc ngoắc tay, các ngươi đem chúng ta coi là dị loại, đem chúng ta xem như trong hỗn độn công địch, để cho chúng ta không thể không trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại ngươi muốn đánh về thánh địa tên, liền phải hỏi trước một chút ta. Chiết Xích Vô Hạ ga ho the tờ một tiếng, trong tay hắn đại kích buộc phát ra một đạo mánh liệt ánh lửa, hướng phía Thu Lạc Vũ chém thẳng vào xuống. Thu Lạc Vũ thoáng nhường một bước, mười phần tùy ý tránh qua, tránh né cái này kinh khủng một kích. Văn Kiếm một câu cũng không nói, hắn lùi qua một bên. Văn Kiếm xem như Lôi Trạch thị đệ tử thân truyền, hắn có tự mình hiểu lấy, mình tuyệt đối không phải hiện tại Xích Vô Hạ đối thủ. Xích Vô Hạ lực lượng đã đạt đến chí cường giả cấp bậc, hơn nữa còn không phải phổ thông chí cường giả, ít nhất phải Thánh Cung Thánh Tử Thánh Nữ xuất thủ, mới có thể đánh bại hắn. Nhưng là bây giờ, sáu vị Thánh Cung Thánh Tử Thánh Nữ nhưng lại không ở nơi này. Tại thí luyện quy tắc biến mất thứ trong nháy mắt, lục đại Thánh Nữ Thánh Tử liền xuất thủ, bắt đầu giải cứu nơi này sinh linh, căn bản không ra nhờ bờ ơn nở tâm Xích Vô Hạ. Mà lại, Xích Vô Hạ là con trai của Tịch Diệt Thánh Nữ, năm người khác muốn động Xích Vô Hạ, Tịch Diệt Thánh Nữ cái thứ nhất không đồng ý, mặc dù Xích Vô Hạ nói muốn giết tiến lục đại Thánh Cung người, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không động Tịch Diệt Thánh Cung người. Giờ phút này, Xích Vô Hạ trên dưới quanh người thiêu đốt lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, trong tay hắn đại kích QNZ cơ hồ bốc cháy lên, hóa thành một đầu hỏa long. Một loại hoàn toàn không thuộc ở trong hỗn độn đại thần thông, từ hắn đại kích phía trên bạo phát đi ra, kinh khủng ánh lửa đem Thu Lạc Vũ thôn phệ. Nhưng là thời khắc này Thu Lạc Vũ, cũng tương tự không phải đã từng hắn. Một đạo chí cương chí dương lực lượng từ trên người hắn phong xuất ra, lúc này, Thu Lạc Vũ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Cái kia một đầu tóc dài đen nhánh trong lúc đó bốc cháy lên, như là một vòng liệt nhật mở dạng, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại phóng thích lấy kinh khủng thuần dương chi khí. Cúp Thu Lạc Vũ bạo giống một tiếng, hắn đấm ra một quyền, to lớn quyền ảnh trên hư không hiện hiện ra, trực tiếp đem cái kia kinh khủng ánh lửa đánh sơ xác. Lấy ra sau một khắc, Thu Lạc Vũ một phát bắt được Xích Vô Hạ đại kích, vờ y ma sinh sinh từ trong tay của hắn đoạt lại không có khả năng. Xích Vô Hạ hai mắt trừng trừng, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm không hiểu, thậm chí là có chút mờ mịt. Hắn ở trong thiên địa mộ đạt được một tôn siêu thoát hỗn độn đại năng truyền thừa, đạt được cái này siêu thoát hỗn độn đại kích, chiến lực của hắn cũng đạt tới chí cường giả trình độ. Thế nhưng là trước mắt Thu Lạc Vũ, đem để chỉ xuất hai chiêu, liền đem hắn đại kích đoạt lại trở về. Xích Vô Hạ vẹn vẹn trong nháy mắt thất thần, sau đó hắn chợt buộc phát ra, nâng lên toàn thân cao thấp hỏa diễm lực lượng, đem cái kia cắn đại kích sinh sinh chiếm lửa tới. Ông sau một khắc, Cao Y Na Y đại kích tựa như đang sống, đột nhiên hóa thành một đầu hỏa long, lại hướng phía Thu Lạc Vũ đánh tới. Cao Y Na Y đại kích, lại là lấy hỗn độn chân long long cốt luyện chế mà thành một bên khác, tránh ở trong hư không quan chiến Lục Vân thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.